cung, nàng dựa vào Lan Hoa chỉ dẫn đem Hứa Thái Hậu đặt ở thượng đầu ghế dựa thượng. Mới vừa một buông, Hứa Thái Hậu liền mở bừng mắt, Lan Hoa cùng nàng đệ một chén trà nóng. Nương nương, ngài đầu còn đau không? Hứa Thái Hậu lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, ai ra rất tốt, đầu không đau, một chút cũng không đau. Lan Hoa cười khẽ, vậy là tốt rồi, như vậy cũng tỉnh kêu Ngọc Hạ lại đi nhiệt một hồi chén thuốc. Hứa Thái Hậu nghe thấy lời này âm thầm mà thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫy lui Lan Hoa. Lan Hoa hiểu ý mà dẫn dắt trong cung điện thủ tiểu cung nữ nhóm lui đi ra ngoài. To như vậy trường nhà cung trong chính điện cuối cùng chỉ còn lại nàng cùng Thịnh Thanh Thanh. Còn có một con gầy miêu cùng một con béo hùng. Hứa Thái Hậu thấy không có người, càng thêm mà thả lỏng lên, nàng hòa ái mà lôi kéo Thịnh Thanh Thanh tay, thân thiết hỏi, lão ngũ gia, ai gia nên như thế nào xưng hô ngươi mới hảo? Lão ngũ gia cái này xưng hô một chút cũng không thân thiết, một chút cũng không trôi chảy. Thịnh Thanh Thanh thần bí mà cười cười, tất cả mọi người đều kêu ta tiểu tiên nữ. Mông Tinh Tinh lôi kéo cục bông cái đuôi móng vuốt một đốn, ngoặc kép, rõ ràng chỉ là chính ngươi kêu vui sướng hảo không lạc. Hứa Thái Hậu lại đem nàng kéo gần lại chút, vì sao đâu, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy chúng ta mỹ thiện tâm. Tựa như thiên tiên hạ phàm giống nhau, Thịnh Thanh Thanh đắc ý mà nhướng mày. Bọn họ đều nói ta cùng cái này xưng hô xứng cực kỳ, Hứa Thái Hậu. Ngoặc kép, lời này như thế nào nghe tới quái quái. Hứa Thái Hậu từ khi lên làm Thái Hậu lúc sau liền không thế nào thích động não. Dùng nàng nói chính là, nàng vất vả hơn phân nửa đời, thật vất vả nhi tử đương hoàng đế, nàng không được nhẹ nhàng điểm nhi tồn tại. Tuổi trẻ thời điểm đầu óc dùng nhiều, hiện tại a nàng vừa động đầu óc liền nhàn phiền toái. Còn không bằng sống đơn giản điểm nhi, tóm lại mọi việc có nàng nhi tử đỉnh đâu. Hứa Thái Hậu chống đầu không biết suy nghĩ cái gì. Thịnh Thanh Thanh hỏi, Thái Hậu nương nương, ngươi làm sao vậy, ai ra suy nghĩ cái kia đại hắc xà đâu. Hứa Thái Hậu thở dài một hơi. Như vậy đại, nấu một nồi xà canh đến đủ ta trưởng nhà cung một cung cung nhân ăn. Đáng tiếc, tiểu tiên nữ ngươi không đem nó cấp bắt được. Thịnh Thanh Thanh nhận đồng gật gật đầu. Là đáng tiếc, bất quá, nương nương. Xà canh không thể ăn, khương cay xà thiêu gà hẳn là cũng không tệ lắm mà nhi, phải không? Hứa Thái Hậu lôi kéo tay nàng, ai ra một tiếng, xem ra, tiểu tiên nữ chính là đồng đạo người trong a, nàng cười hai tiếng. Ngươi là tiểu tiên nữ, kia ai ra đi theo ngươi nên là lão tiên nữ, là không, Thịnh Thanh Thanh, ngoặc kép, lão tiên nữ cái này xưng hô, Thái Hậu nương nương ngươi là nghiêm túc sao? Hứa Thái Hậu rõ ràng đối thức ăn thực cảm thấy hứng thú. Hai người từ cái kia chạy trốn đại hắc xà nói đến. Vẫn luôn nói tới về thịt rắn các loại kỳ ba cách làm. Tới rồi cuối cùng Hứa Thái Hậu càng là kích động mà đứng lên lôi kéo Thịnh Thanh Thanh liền phải ra. Bên ngoài chạy, nói là muốn đi tìm cái kia đại hắc xà tới thí thượng thử một lần. Cũng may nàng lão nhân ra chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Khuyên trong chốc lát liền ngừng nghỉ xuống dưới, bị hai người nhớ thương đại hắc xà đối với thượng đầu người quỳ xuống. Đột nhiên liền đánh vài cái hắt xì, này hắt xì đánh hạ tới không tránh được tác động nội thương. Nàng che lại ngực rụt một chút, sau một lúc lâu mới hồi bẩm nói, trong cung tới cái bát yêu sư, thực lực khó dò, đọc, xuyên thư, nữ xứng bát yêu nhật ký, hết chương.